Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 377. Chương 3761. Chủ động xuất kích. Tu La thấy Khương Nghị thẳng thắn lộ rõ bí mật của mình như vậy, cũng biết ý đồ của đối phương. Nếu muốn nghiên cứu thảo luận, vậy thì cứ thẳng thắn. Vũ trụ đúng là trải qua tái diễn hủy diệt, lặp lại. Ánh mắt của bọn người Thiên Nguyên lại đồng loạt chuyển hướng tới Tu La. Quả nhiên, Khương Nghị đã biết Tu La du lịch biên giới vũ trụ, khẳng định là đang điều tra thứ gì đó, hắn tiếp tục chia sẻ bí mật của mình. Lần đầu tiên ta biết được quá trình ta sinh ra là sau khi bị trưởng tử quỷ bí tập kích, thời gian Trường Hà bị quét sạch, trùng kích đến thời gian cổ Hà yên lặng. Thời gian cổ Hà bộc phát ra năng lượng tái tạo vạn đạo pháp tắc của ta, cũng thả ra khí tức quán ác vô tận, đã dẫn phát địa ngục nghịch biến. Lần thứ hai ta chứng kiến ta sinh ra rõ ràng hơn là tại Hoang Nguyên nơi đó. Sau khi ta tới gần Hoang Nguyên, vạn đạo pháp tắc hoàn toàn mới lại ngăn cản ta tiếp tục phía trước, nhưng khí tức oán ác trong địa ngục lại kích thích ta xông vào Hoang Nguyên. Trong loại đối kháng kịch liệt này, ta xem đến kỹ lưỡng hơn, rõ ràng hơn lúc ta sinh ra, nhất là tràn diện vũ trụ tiêu tan thảm liệt. Ta có loại cảm giác mãnh liệt, ta sinh ra có liên quan cùng vũ trụ thụ, cũng có liên quan cùng Hoang Nguyên. Thiên Nguyên kinh ngạc nhìn Khương Nghị, vạn đạo pháp tắc va chạm kịch liệt trong phạm vi thế giới. Tình huống như thế nào, chuyện này làm sao lại còn liên lụy đến bí mật vũ trụ sụp đổ, làm sao còn dính đến vũ trụ thụ cùng Hoang Nguyên. Ta chính là muốn tìm cái kích thích, tìm việc vui, đầu tư ngươi một chút, ngươi đây là muốn làm gì, trả lại đường sống cho ta sao? Bọn người Tần Hạo đều có chút hoảng hốt, trước đó biết được Thương Thiên có hành tinh mẫu thân, thì đã rất rung động, rất kích thích, đang mong đợi dẫn phát đại chiến càng kịch liệt, không nghĩ tới viên tinh cầu này lại còn dính đến bí mật càng hùng vĩ càng kinh khủng hơn thế nữa. Đây thật sự là mẫu thân nó, hắn quá kích thích. Tu La chậm rãi gật đầu, rõ ràng ý của Khương Nghị. Đây là muốn dùng bí mật đổi thành bí mật. Không sai, coi như hiểu chuyện. Hắn ở chỗ này du đãng mấy chục vạn năm, nghiên cứu mấy chục vạn năm, vô cùng không dễ dàng. Nếu như gia hỏa này đi lên liền hỏi thăm, hắn thật đúng là chưa hẳn muốn chia hưởng. Cũng không phải hắn hẹp hòi, mà là căn bản cũng không quen thuộc nha. Trực tiếp giao dịch như thế này, có chút thua lỗ, nhưng rất hợp khẩu vị hắn. 50 vạn năm trước, ta may mắn đụng phải vũ trụ thụ liền ngưng tụ phân thân, mang theo các bằng hữu của ta xông vào. Ta ở nơi đó đạt được rất nhiều tài nguyên, cũng gặp phải bản tôn vũ trụ thụ. Hắn cùng ta làm một cái giao dịch, hắn có thể kích phát tiềm lực tinh cầu của ta, biến đổi đến cấp chúa tể. Làm trao đổi, ta cần du tẩu biên giới vũ trụ, trấn thủ bình chứng vũ trụ, ngăn cản kỷ nguyên tiên cổ bộc phát. Lúc ấy ta không biết kỷ nguyên tiên cổ là cái gì, cũng là lần đầu tiên biết vũ trụ lại còn có biên giới. Nhưng ta biết, cuộc giao dịch này không chỉ có thể để cho ta trở nên cường đại, chân chính đặt chân vào vũ trụ, cũng có thể để cho các huynh đệ ta có thể đột phá gông cùng xiềng xích, tìm kiếm cảnh giới cường đại hơn. Quan trọng nhất chính là, giao dịch bí mật này có thể làm cho ta tiếp xúc đến hạch tâm vũ trụ, mà không phải tiếp tục là một tinh cầu cô độc. Từ đó về sau, ta liền du tẩu vũ trụ các nơi, tìm kiếm những tinh cầu thần cấp mới, cũng tiếp xúc một ít tinh cầu đế cấp, còn có mấy viên tinh cầu thiên đế cấp. Thông qua bí thuật vũ trụ thụ cho ta, đỡ tiếp liên hệ cùng thời gian Trường Hà nơi đó. An toàn của bọn hắn, do ta bảo vệ, mà ta thì có thể tại lúc quan trọng, mượn dùng uy lực thời gian của bọn hắn. Sau khi lấy được uy lực thời gian cường đại, ta cũng lập tức tới biên giới vũ trụ, dùng uy lực thời gian của ta, tổ kiến bình chứng thời không vô hình. Dùng những gì ta hiểu mà nói, chính là bố trí một lớp quấy nhiễu cực mỏng cho bình chứng vũ trụ. Bắt đầu từ khi đó, ta đã biết vũ trụ không phải đơn giản như vậy, mặc dù mênh mông trăm tỷ dặm nhìn đầy đủ khổng lồ, nhưng nơi này có cuối cùng. Có cuối cùng liền mang ý nghĩa có không gian càng lớn. Cái gọi là quấy nhiễu, không phải đang ngăn trở cái gì, chính là ẩn giấu nơi này đi. Mà bí mật này, chỉ có vũ trụ thù biết. Bởi vì năng lực thời gian càng ngày càng mạnh, bắt đầu từ 20 vạn năm trước, một lần nữa ta du tẩu biên giới vũ trụ gia cố lớp cực mỏng, đồng thời nhìn trộm ảo diệu vũ trụ. Chúa tể Tu La hơi trầm mặt, mới nói. Ta thấy được vũ trụ tiêu tan, một lần lại một lần tiêu tan, ta thấy được tinh cầu sụp đổ, vũ trụ yên lặng, cũng nhìn thấy một lần lại một lần tân sinh. Mỗi lần tiêu tan, đều có quy luật. Cái đầu tiên, chính là sau khi vũ trụ vòng trước tiêu tan tỷ năm. Cái thứ hai, chính là sau khi tinh cầu bắt đầu phát triển bình thường sau ngàn vạn năm. Cái thứ ba, chính là trước khi tiêu tan, đầu tiên bộc phát một trận đại chiến quét sạch vũ trụ. Một phần nhỏ tinh cầu có thể may mắn còn sống sót, mà tinh cầu thiên đế cấp trở lên không phải trọng thương, thì cũng chính là hủy diệt. Cuối cùng, một trận tiêu tan bỗng nhiên bộc phát, hết thảy quy về hư vô. Khi mà Tu La Tại phát hiện bí mật này, hắn cũng bắt đầu tích cực tăng cường uy lực thời gian, bố trí bình chứng thời gian. Hắn không biết làm như vậy có được cái gì, nhưng hẳn là có thể trì hoãn tai nạn phát sinh. Hắn không biết cuối cùng kết cục sẽ là như thế nào, nhưng hắn chỉ có thể nỗ lực hết sức. Hắn từng hỏi thăm qua vũ trụ thụ, lại là lấy được trầm mặc. Không nghĩ tới, Khương Nghị lại mang đến cho hắn đầu mối mới. Hoa Nguyên. Hắn còn chưa bao giờ từng nghĩ muốn tới nơi đó thăm dò. Không thể nghịch chuyển sao, cuối cùng nhất định sẽ hủy diệt sao. Thiên Nguyên hoảng hốt, cược nửa ngày, cuối cùng ngay cả mình đều muốn không còn nữa. Tu La lắc đầu. Cũng không phải là tất cả đều sẽ biến mất, có một kẻ tồn tại, đã gánh vác rất nhiều lần kỷ nguyên tiên cổ. Thiên Nguyên phấn chấn tinh thần. Ai? Tu La nhìn hắn một cái, nói ra một cái tên để hắn từ thất vọng đến tuyệt vọng. Cấm khu hắc ám. Đúng vậy, cấm khu hắc ám. Thiên Nguyên nhẹ giọng thở dài, đó là cấm khu với danh xưng mạnh nhất, đó càng là giao hòa năng lượng cùng vũ trụ. Nhưng cũng chỉ có cấm khu hắc ám, những kẻ khác đều mất tráo, không có bất kỳ hy vọng gì sao? Chúng ta thì sao? Chiến tổ đều là lần đầu tiên biết được bí mật vũ trụ như thế này. Ta không biết. Tu La không biết trận năng lượng bạo động hủy diệt kia đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, nhưng nếu cấm khu hắc ám có thể chống đỡ được, hắn cũng có hy vọng chống đỡ. Đầu tiên, hắn phải rời xa chiến tranh. Thứ hai, hắn phải làm cho tốt chuẩn bị. Nhìn chung mấy lần kỷ nguyên tiên cổ khác, tất cả tinh cầu đều là sau khi đã trải qua trọng thương, dưới tình huống không có chút nào phòng bị nào phải nghênh tiếp tai nạn. Hắn nhất định phải giữ vững cường đại, hắn càng cần chuẩn bị sẵn sàng. Một trận chiến tranh quét sạch vũ trụ, bây giờ sao? Tần Hạo đột nhiên nói, bây giờ không phải là Khương Nghị muốn đối kháng cùng Thương Thiên sao, còn liên lụy đến chúa tể khác. Một trận chiến tranh quét sạch vũ trụ không thể tránh được, bọn hắn càng đã liên lụy vào trong đó. Mà, thời gian tất cả tinh cầu tồn tại, không phải là tại ngàn vạn năm sao? Cấp chúa tể đều là hơn 1.000 năm, tất cả cấp thiên đế đều là mấy trăm vạn năm. Lúc ngài xem lịch sử, có thấy qua Hoang Nguyên không? Khương Nghị cũng ý thức được vấn đề mấu chốt này. Chẳng lẽ, hắn cuộc khởi, cuối cùng sẽ dẫn phát vũ trụ sụp đổ, hắn liên hệ cùng Hoang Nguyên, cũng là bởi vì cái này sao? Mỗi lần kỷ nguyên tiên cổ bộc phát, vũ trụ đều xem như trở về con số không, chỉ là lưu lại vết tích lẻ tẻ tại biên giới này. Ta là dùng mấy chục vạn năm, thăm dò từng dấu vết lưu lại, cuối cùng mới sâu chuỗi lên, thôi diễn ra bí mật này của vũ trụ. Tu La lắc đầu, trong những vết tích này cũng không có xuất hiện qua Hoang Nguyên. Có thể là khoảng cách quá xa, nhưng viên tinh cầu Khương Nghị này sinh ra trong phế tích có thể sâu chuỗi đến Hoang Nguyên, khẳng định là kỷ nguyên tiên cổ có liên quan cùng nơi đó. Sau khi kỷ nguyên tiên cổ khác bộc phát, cũng là có tinh cầu sinh ra trong phế tích sao? Cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ ít là ta không thấy được. Ngài là ở lại nơi này chờ đợi nguy cơ cuối cùng, hay là theo giúp ta lại đi Hoang Nguyên một chuyến? Khương Nghị vẫn không bỏ Hoang Nguyên xuống được, bây giờ càng muốn tìm tòi hư thực. Đám người Tần Hạo nhìn về phía phụ thân. Dựa theo ý tứ của phụ thân vừa rồi, rời khỏi nơi này, liền mang ý nghĩa muốn nghênh chiến Thương Thiên. Mà nghênh chiến Thương Thiên, liền mang ý nghĩa liên lụy đến trận đại hỗn chiến này. Bước vào chiến trường, cũng liền mang ý nghĩa dính đến các loại nguy cơ cùng chiến tranh. Cuối cùng, bọn hắn sẽ nghênh đón kỷ nguyên tiên cổ trong vết thương chồng chất. Tu La nhìn Khương Nghị một chút, chỉ nói một câu. Trước tiên nước Thương Thiên, lại đến Hoang Nguyên. Mặc dù trước đó đã làm xong kế hoạch, muốn ở chỗ này cậu thả chờ đợi. Nhưng đó là do không có gặp được Khương Nghị. Đã có năng lực nhìn trộm bí mật, tại sao lại còn muốn ở lại nơi này? Từ trước tới giờ hắn không ưa thích bị động chờ đợi. Trước đó chỉ là bất đắc dĩ. Bây giờ, trực tiếp xuất kích. Tinh thần giới, bộ lạc liệt dương. Tinh thần thụ tiếp tục nở rộ đến hơn nửa tháng, treo đến trong bộ lạc nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn dĩ nhiên không phải nghĩ đến có nguy hiểm, mà là có phải các tộc trưởng kích động đạt được bảo vật gì khó lường, đang tiến hành một loại nào đó ngạc nhiên biến đổi hay không. Thậm chí có người phỏng đoán, có phải bên ngoài săn giết mới tinh thú, lão tộc trưởng cùng thực tinh tước lại đang mạnh lên hay không. Dư Vũ, Dư Hồn, Dư Huân, từ đầu đến cuối canh giữ ở xung quanh tinh thần thụ, phóng xuất ra bàn bạc liệt diễm, hình thành hơn bức tường lửa trăm mét, ngăn cản các tộc nhân bên ngoài chú ý. Bọn hắn từ đầu đến cuối đang quan sát tinh thần thụ, suy đoán Khương Nghị đang làm gì, cũng là thật sợ ngày nào đó xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nếu như tinh thần thụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ bộ lạc đều muốn suy bại, bọn hắn sẽ là tội nhân của bộ lạc. Tiêu Dương cùng Thanh Liên phân biệt nhìn chăm chăm Dư Hồn cùng Dư Hút, một khắc cũng không dám buông lỏng. Cho dù là hỏa diệm ai thả ra ngẫu nhiên yếu đi, cũng sẽ để bọn hắn khẩn trương lên một trận. Nếu như hai tên này thật muốn làm phản kích gì đó, chỉ sợ bọn hắn thật chỉ có thể liều mạng. Liều mạng trong Bát Tinh Bộ. Vậy thật sự là muốn bàn giao mệnh tại nơi này. Cũng may tinh thần thụ trong bộ lạc một mực không có việc gì. Cũng may bọn người Dư Vũ vẫn luôn đang cố gắng duy trì, để hai bên khẩn trương đều bình an vô sự. Nhưng, càng lo lắng cái gì, càng dễ dàng xuất hiện cái đó. Sáng sớm 20 ngày sau, một tiếng oanh minh kịch liệt phá vỡ sự an tĩnh của bộ lạc, đánh thức bọn người Dư Vũ xung quanh tinh thần thụ. Để bọn hắn vốn đã kéo dài khẩn trương bất chợt rung lên trong lòng, toàn bộ tinh thần căng cứng. Tiêu Dương cùng Thanh Liên đều theo bản năng triển khai tư thế chiến đấu. Có người đến. Dư Huân nhìn ra bầu trời, rõ ràng phát giác được có nguồn năng lượng đang nhanh chóng tới gần núi cao xung quanh bộ lạc bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn có thể thông qua cảm giác và dò xét của tinh thần thụ, có thể tùy tiện đặt cảnh tượng mấy vạn dặm vào ý thức. Nhưng bây giờ tinh thần thụ lại đang bị Khương Nghị khống chế. Là tộc nhân ra ngoài của các ngươi trở về rồi. Tiêu Dương căng cứng toàn thân, côn bằng dưới thân cũng bắt đầu gầm nhẹ. Bọn hắn một mực lo lắng mấy tên dư hồn này sẽ ra ngoài báo tin, không nghĩ tới bên ngoài lại còn có thể có người đến. Tộc nhân của chúng ta đều ở đây. Năng lượng người đến rất mạnh, giống như là lục giai. Vẻ mặt Dư Vũ khá nghiêm trọng, ai lại tới không đúng lúc như thế. Còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian ngăn hắn lại đi. Thanh Liên thúc giục, lục giai chẳng phải là tộc trưởng cùng cấp bậc với đại trưởng lão trong những bộ lạc khác sao? Nếu để cho những bộ lạc khác biết được tình huống nơi này, chẳng phải là muốn truyền khắp toàn bộ đại lục Hỗn Nguyên. Không biết lúc nào Khương Nghị sẽ thức tỉnh, đến lúc đó không thể thiếu phiền phức. Phiền phức nhiều, bất cứ lúc nào cũng đều có nguy hiểm bại lộ. Dư Vũ lườm nàng một chút. Các ngươi dám để cho chúng ta đi. Tiêu Dương cùng Thanh Liên lập tức ngưng nghẹn. Đúng vậy, cái này, nếu là mật báo cùng bên ngoài, thì phải làm sao bây giờ? Ngươi đi, bọn hắn ở lại. Tiêu Dương cắn răng một cái, để Dư Vũ đi qua, khác hai tên ở lại nơi này. So với hai tên khác, lão tộc trưởng này hẳn là hiểu nặng nhẹ hơn. Khụ khụ, Dư Hồn cố ý ho khan, nhắc nhở lão tộc trưởng nhìn tình huống, mà làm việc. Ta thật sự khuyên ngươi, đừng làm loạn, tinh thần thụ bị Khương Nghị khống chế. Nếu thật sự là bị ép, khả năng hắn sẽ đốt tinh thần thụ của các ngươi. Tiêu Dương tranh thủ thời gian quát tháo, gia hỏa này quả nhiên không thành thật. Đừng quên, Khương Nghị đồng ý cho các ngươi tinh thú, là đạt được tinh thú, bí mật mạnh lên, hay là để hắn tỉnh lại, toàn tộc gặp nạn nguy hiểm, làm chút chống lại không có ý nghĩa. Thanh Liên thận trọng nhắc nhở Dư Vũ. Dư Vũ nhìn tinh thần thụ, khống chế lấy thực tinh tức phóng lên tận trời. Dư Hồn cùng Dư Huân đưa mắt nhìn lão tộc trưởng rời khỏi, vẻ khác nhau, lại đều không dám loạn phát biểu. Dù sao, Khương Nghị cũng đã tiến đến, tinh thần thụ đã bị khống chế. Tương đương với vận mệnh toàn tộc đã nắm trên tay Khương Nghị, lúc này làm phản kháng xác thực nguy hiểm rất lớn. Tiêu Dương tiếp tục cảnh cáo Dư Hồn. Đừng lộn xộn, đối ngươi như vậy ta đều tốt. Dư Hồn không có nhiều lời, nhưng hơi trầm mặt, đột nhiên nói. Ngươi tên Tiêu Dương. Tiêu Dương nhíu mày. Ngươi có ý gì? Không có ý gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi là tới từ bộ lạc nào? Mơ tưởng. Hừ. Dư Hồn nhẹ cười, đưa ánh mắt quái dị nhìn chăm chăm phu thê Tiêu Dương. Một cây đại chùy khoa trương đang đánh xuyên mây mù, bay lượn trên bầu trời, tới gần xung quanh đầu mái nhà bộ lạc Liệt Dương. Đây là một tinh khí lục giai, phía trước to lớn như núi, cứng rắn nặng nề. Từ giữa ra bên ngoài trải rộng tinh văn hoa mỹ. Chư chùy to dài, giống như tinh hà, ánh sáng bành trướng, giống như là lít nha lít nhít tinh văn xen lẫn mà thành. Tại phía trước trọng chùy, có một nam tử tráng kiện đứng đấy. Cũng đang kinh ngạc nhìn qua tinh thần thụ nở rộ nơi xa. Bộ lạc Liệt Dương đang làm gì? Tinh thần thụ tỏa ánh sáng như vậy cũng không giống như chuyện nhỏ. Chẳng lẽ phát hiện bảo bối gì sao? Mình tới thật là trùng hợp. Dừng lại. Đầu trái nhà phía trước đột nhiên dâng lên liệt diễm ngập trời, cường quang bành trướng, sóng nhiệt cuồn cuộn. Một tinh thú hỏa điểu hoa mỹ tương tự chư tước phóng lên tận trời, dương cánh gáy to, hung uy cái thế. Dư Vũ. Nam tử khống chế trọng chùy, ngăn chặn tốc độ, dần dần đứng ở bên ngoài vùng núi mấy trăm dặm. Ngươi đây là muốn ra ngoài? Không phải. Diêu Vũ âm thầm cảm thấy may mắn, còn tốt là bị ngăn cản ở bên ngoài. Lại tiến tới phía trước, đối phương đã nhìn thấy tình cảnh bên trong rồi. Vậy ngươi đây là muốn làm gì? Có khách đến, đương nhiên là tới đón tiếp. Nhìn đón ta, mấy năm không gặp, hài hước thật. Nam tử lắc đầu cười, ngài đây là lão tộc trưởng bộ lạc Liệt Dương, là bảo vật trấn tộc, bình thường cơ bản không xuất hiện. Mà Diêu Vũ cao ngạo, mọi người tại đại lục Hỗn Nguyên đều biết. Vậy mà lại đi ra nghênh tiếp hắn, cái này không phải trò đùa sao? Người tới nơi này làm gì? Diêu Vũ dùng ý thức nhắc nhở thực tinh tước, liên tục phóng hỏa diễm, duy trì quy mô hỏa triều, tránh cho nam tử nhìn thấy tình huống bên trong. Không phải các ngươi ra ngoài tìm kiếm tinh thú sao, ta tới thăm một chút xem có phải các ngươi đã trở lại hay không. Nam tử là hình khôi của bộ lạc Thanh Nham, tinh khí là lục giai chấn thiên chùy, một kẻ có thực lực gần với tộc trưởng cường đại của bọn hắn. Trở về, không cần phải mãi nhớ mong. Mời trở về đi. Có ý gì? Chúng ta trở về, ngươi đã biết, không phải nên trở về đi sao? Ta từ thật xa tới đây, đều không cho ta đến ngồi một chút. Đoạn đường 20 vạn dặm, ngươi mệt mỏi. Không mệt, vậy thì về đi. Diêu lão, các ngươi phát hiện bảo bối. Hình khôi bôi ra nụ cười ý vị sâu xa, ở phía trước, tinh thần thụ đang nở rộ, nơi này lão tộc trưởng lại tự mình đi ra ngăn cản, 89/10 là phát hiện được tinh thú cương đại gì đó. Chẳng lẽ, lại có tinh thú lục giai? Bộ lạc Liệt Dương đã có 3 vị lục giai, nếu như lại thêm, số lượng cần phải đứng vào 3 vị trí đầu trong Bắc Tinh Bộ. Không có liên quan gì với ngươi, mời trở về đi. Sao có thể không liên quan gì đến ta, qua mấy năm nữa, 3 bộ lạc tiền tuyến ở sẽ rút về tới. 5 bộ lạc chúng ta đây phải rút thăm lựa chọn đội ngũ mới. Đây là thời điểm làm chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì, không được chọn, thì ở lại thủ vệ bộ lạc. Nếu được chọn, thì cứ đi, đi liền đóng giữ. Nếu như may mắn, chỉ là ở nơi đó tốn thời gian. Nếu như bất hạnh gặp đại chiến, nghe chỉ huy là được. Ngươi cũng không phải không có đi qua. Hình khôi ngưng nghẹn im lặng, nói xác thực có đạo lý, giống như cũng không có gì phải chuẩn bị. Nhưng, nhàn rỗi nhàm chán nha, hắn chính là sớm tới hỏi một chút tình huống. Nếu không có việc gì, ngươi có thể đi về. Diêu Vũ tiếp tục hạ lệnh đuổi khách. Ta tới tìm tộc trưởng Diêu Tế của các ngươi. Hắn đang bế quan. Ta đi đến chờ một chút. Không cần, chờ hắn tỉnh, lại đi gọi ngươi. Mấy chục vạn dặm thì sao? Ngươi, cần phải đi. Diêu Vũ bỗng nhiên nghiêm khắc, rất có tư thái đuổi khách. Hình khôi khẽ nhíu mày, bộ già này càng như vậy, hắn càng là hiếu kỳ bên trong đang làm cái gì. Bác tinh bộ chúng ta có ước định, mặc kệ bộ lạc nào đạt được tinh thú lục giai mới, cũng phải cần thông báo lẫn nhau. Ta biết, trong chỗ các ngươi đó là, không liên quan cùng tinh thú lục giai, xác định. Chúng ta làm việc, không cần báo cáo ngươi. Ngươi, cần phải trở về. Hình khôi đứng trên chấn thiên chùy, quan sát tinh thần thụ nơi xa, đột nhiên nói. Có phải bộ lạc các ngươi đang chuẩn bị chuyện tinh du hay không? Tinh du, đối với tất cả bộ lạc mà nói đều là đại sự trang trọng lại thần thánh, nhất là định cấp bộ lạc như bọn hắn, đều cần sớm chuẩn bị, tranh thủ tinh du qua đi có thể mang thai. Mỗi một tộc nhân đều muốn tự chọn cho mình đối tượng thích hợp, có thể là đồng tông trong tộc, cũng có thể tìm kiếm từ trong bộ lạc phụ thuộc. Tóm lại, không chỉ có phải bảo đảm mang thai, còn muốn cam đoan thiên phú hài tử. Thiên phú của hài tử quyết định tiềm lực của bộ lạc. Diêu Vũ rất bất đắc dĩ. Nếu như ngươi thật sự là nhàm chán, có thể đến những bộ lạc khác đi dạo. Bộ lạc chúng ta gần đây phong bế, có chuyện phải xử lý. Chuyện gì? Hình khôi thật sự hiếu kỳ, cũng đúng là nhàm chán. Dù sao, thật sự là không có chuyện gì làm, hắn chính là đến tìm Diêu Tế giải buồn. Có liên quan gì tới ngươi? Tất cả mọi người đều là đồng tông cả mà. Chúng ta lúc nào là đồng tông rồi? Bác tinh bộ là một nhà, ha ha. Hình khôi, ta lặp lại lần nữa, xin ngươi rời khỏi. Ta không rời khỏi. Ngươi muốn ăn đòn? Ngài còn muốn đánh ta sao? Ta chính là đến thăm bằng hữu, ngài lại muốn đánh ta, đánh đi, đánh cho đến chết, ta xem ngài kết thúc như thế nào. Nếu ngươi đã như thế này, ta cũng chỉ có thể mang ngươi về bộ lạc. Cái này đúng nha, hắc hắc, để cho ta nhìn xem các ngươi đang làm cái bí mật nhỏ gì. Chậm đã, ta là để cho ngươi, nằm đi đến, ngủ một giấc, lại cho ngươi rời khỏi. Diêu Vũ tương thông ý thức cùng thực tinh tước, vừa dứt lời, Thực tin tức kịch liệt kế ta, nhấc lên liệt diễm ngập trời, nhào về phía Chấn Thiên Chùy. Chậm đã, ở giữa Bắc Tinh Bộ không thể đánh đấu. Chấn Thiên Chùy kinh đánh hô, thật sao? Ta là cùng ngươi luận bàn, kiểm duyệt thực lực của ngươi, là làm chuẩn bị bắt đầu rút thăm. Diêu Vũ khống chế thực tin tức vừa đập ra hơn trăm dặm, tinh quang hừng hực đột nhiên bắt đầu thu liễm. Kết thúc. Diêu Vũ quay đầu nhìn ra xa, tinh thần thụ nở rộ hơn 20 ngày đang rơi xuống chạc cây, mênh mông ánh sáng nhanh chóng thu liễm. Rốt cuộc các ngươi đang làm gì? Hình Khôi thật sự hiếu kỳ. Diêu Vũ lớn tiếng quát tháo. Ta nói một lần cuối, xin ngươi rời khỏi. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Đừng kích động, ta đi còn không được à? Hình Khôi lắc đầu, bất đắc dĩ lui lại. Đừng lề mề, đi, đi lên phía trước. Diêu Vũ đứng ở trên đầu thực tinh tước, cao giọng quát tháo. Cáo từ. Hình Khôi không chần chờ nữa, khống chế Chấn Thiên Chùy rời khỏi. Diêu Vũ một mực đưa mắt nhìn hắn đi xa, biến mất trong tầm mắt. Lúc vừa mới bắt đầu Hình Khôi còn muốn rời khỏi một đoạn, lại đột nhiên trở về. Nhưng trở về mấy lần đầu, phát hiện thực tinh tước vẫn đang ngó chừng hắn. Không có cách nào chỉ có thể yên lặng rời khỏi. Trong bộ lạc, tinh thần thụ khôi phục lại bình tĩnh, tụ tập mênh mông ánh sáng. Khương Nghị biến thành chư tước rời khỏi tán cây, rơi xuống trước mặt mọi người. Cứ như vậy, kết thúc. Tiêu Dương âm thầm thở phào, so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi hơn rất nhiều. Nhiệm vụ của các ngươi đã kết thúc, sứ mệnh của ta sắp bắt đầu. Khương Nghị đạt được vũ trụ thụ đáp lại, tâm tình thật tốt, tiếp theo chính là đại chiến đặc chiến. Mục tiêu chủ yếu chính là những chiến tộc cùng bí cảnh kia, là săn giết những lục giai, thất giai, thậm chí là nguyên thần kia. Một tinh anh lục giai, bù đắp được mấy trăm tinh thú bình thường. Một thất giai, bù đắp được 10 lục giai. Cho nên số lượng định cấp tinh thú có lẽ chỉ chiếm 1% tại thế giới này, nhưng có tinh năng đủ để chiếm được 90% tinh thần giới. Tuy nhiên, Khương Nghị hồi tưởng lại hai tinh văn thần bí vừa mới dâng lên trong tinh hải. Một cái truyền tin tức cho hắn, cái khác kia giúp hắn giao hòa ở cùng tinh thần thụ. Tin tức giống như là vũ trụ thụ để lại ấn ký cho hắn, có thể thời khắc chú ý đến hắn. Giao hòa. Khương Nghị cẩn thận cảm nhận, nó giống như là ký kết khế ước. Thật giống như, hắn khế ước với tinh thần thụ. Sứ mệnh của ngươi là cái gì? Tiêu Dương thật sự hiếu kỳ. Đầu tiên là săn bắn tại hải vực Lạc Tinh, sau đó lại là đến đại lục Hỗn Nguyên cảm nhận tinh thần thụ. Đám người này rốt cuộc muốn làm gì? Khương Nghị quay đầu, ngước nhìn tinh thần thụ cao tới 3 vạn mét, gần như là trụ trời khổng lồ. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta muốn cứu vớt thế giới này, cứu vớt thế giới. Đám người dư hồn đều không còn gì để nói, chỉ ngươi, còn cứu vớt thế giới. Thế giới của chúng ta vốn đang tốt, còn cần đến ngươi đến cứu vớt. Diêu Vũ cử thực tinh tước gấp trở về, kỳ quái nhìn tinh thần thụ bình yên vô sự, người này rốt cuộc đã làm cái gì? Ngươi đi làm cái gì rồi? Những trưởng lão bộ lạc khác, tới bái phỏng Diêu Tế, bị ta đuổi đi. Ngươi đã kết thúc. Kết thúc? Có phải ngươi nên rời khỏi rồi hay không? Ta cùng ngươi rời khỏi, đến Lạc Tinh Hải lấy tinh thú. Khương Nghị đưa lưng về phía bọn hắn, tiếp tục nhìn qua tinh thần thụ. Chuyện nên làm ta đều đã làm xong, cũng nên rời khỏi, nhưng vừa mới xảy ra một cái ngoài ý muốn nho nhỏ. Ngoài ý muốn gì? Xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Diêu Vũ nhìn về phía Diêu Hồn cùng Diêu Huân, ta vừa rời khỏi trong một giây lát, xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Diêu Hồn cùng Diêu Huân cho mày, tinh thần thụ đang tốt mà. Khương Nghị tiếp tục nói. Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy, hy vọng các ngươi hiểu, sau này sẽ bồi thường cho các ngươi gấp bội. Ngươi muốn làm gì? Diêu Vũ và đám người lập tức cảnh giác lui lại, kéo ra khoảng cách an toàn. Ta cùng tinh thần thụ của các ngươi dung hợp, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Đám người Diêu Vũ hải hùng khiếp vía, cái gì gọi là dung hợp? Tinh thần thụ của chúng ta, đồ đằng của bộ lạc chúng ta, cơ sở sinh tồn của chúng ta, làm sao lại cùng ngươi dung hợp? Tinh thần thụ còn có thể dung hợp cùng tinh thú? Đây không phải là đang nói đùa đấy chứ? Diêu Vũ nhìn về phía An An, hy vọng An An cho một lời giải thích. An An đầy mờ mịt, bởi vì liên hệ giữa nàng cùng tinh thú hoàn toàn gãy mất, tinh hàn sau lưng nàng đều tại dần dần ảm đạm, như là lúc nào cũng có thể biến mất. Khang Ninh khẩn trương nhìn muội muội, xảy ra chuyện gì? Tinh hàn biến mất đại biểu cho tinh thú vẫn lạc, cũng liên lụy đến sống chết của chủ nhân, nhưng chu tước rõ ràng vẫn rất ổn mà muội muội cũng giống như rất bình thường. Người vừa rồi kia đi không tình nguyện đi, các ngươi hẳn là đã gây nên hoài nghi. Nếu đã gây nên hoài nghi, ta đây có một đề nghị, hy vọng các ngươi nghe một chút. Không cần đề nghị của ngươi, chúng ta có thể ứng phó. Nếu bị hoài nghi, không bằng ta trực tiếp khống chế các ngươi, lại đánh các ngươi thành trọng thương. Sau đó các ngươi liền có thể lấy thân phận người bị hại đối mặt với những bộ lạc khác, mà không phải là kẻ phản bội. Khương Nghị, xin ngươi tuân thủ ước định. Diêu Vũ giận tím mặt, thực tinh tức kịch liệt kế to, sôi trào lên liệt diễn ngập trời. Trống. Diêu Huân gào thét như dã thú, liệt diễn mãnh hổ mãnh liệt đông đưa, triển khai tư thái tiến công hung hãn. Ta đã biết ngươi không có có ý tốt. Diêu Hồn gầm thét, khống chế liệt diễm hùng sư nhào tới đầu tiên. Ôm. Tinh văn mặt ngoài tinh thần thụ trong lúc bất chợt nở rộ toàn bộ, giống như là con sông uốn lượn, cuồn cuộn lao nhanh, từ thân cây thẳng tới nhánh cây, trùng kích toàn bộ tán cây lay động mãnh liệt, sôi trào lên cường quang vô tận, rọi khắp mấy vạn dặm dãy núi. A! À, đám người Diêu Vũ đau đớn kêu rên đầy thảm thiết, tinh văn toàn thân không bị khống chế mà nở rộ, tinh thú tế linh khế ước cũng giống là bị cưỡng ép khống chế, phóng thích năng lượng của mình về tinh thần thụ. Năng lượng của bọn hắn đang nhanh chóng trôi qua, tinh thần cũng bắt đầu uể mãi. Tinh thần thụ, thánh thụ này, mang cho bọn hắn quang vinh cùng sinh tồn, giờ phút này, lại đang hấp thu năng lượng của toàn bộ lạc. Từ những tộc nhân bọn hắn đây, đến khế ước thú của bọn hắn, lại đến sơn lâm cùng đại địa xung quanh. Tất cả năng lượng đều như sông suối đổ về đại dương, hội tụ đến bên trên tinh thần thụ. Đây là phu thê Tiêu Dương kinh hãi lưu lại, khó có thể tin được. Mà nhìn bộ lạc liệt dương đau đớn giải dụa, nhìn mênh mông đại địa đều đang thức tỉnh ở bốn phương tám hướng. Đây là tinh thần thụ của bộ lạc liệt dương, làm sao lại cướp đoạt năng lượng của bọn hắn? Đây là vùng rừng rậm được tinh thần thụ tạo nên, làm sao lại cướp đoạt đại địa mẫu thể? Các ngươi chỉ là tạm thời suy yếu, không có nguy hiểm đến tính mạng. Xin lỗi, nếu như ta cuối cùng thắng, các ngươi đều sẽ một lần nữa cuộc khởi. Ta hoàn lại cho các ngươi gấp 10 lần. Khương Nghị có chức hành lễ đối với bọn hắn. Hắn dung hợp tinh thần thụ liền có thể thông qua tẩm bổ tinh thần thụ, đạt được năng lượng càng mạnh. Mà, hắn cần tinh thần thụ và vũ trụ thụ giữ liên lạc, nhất định phải mang đi. Tinh thần thụ hơn 3 vạn mét âm âm lay động, từ trong địa tầng rút ra rễ già uốn lượn, mang ra tinh văn rải rác. Phía sau lưng Khương Nghị nứt ra, tinh văn bên trong giống như là xúc tu dày đặc, chỉ lên trời lay động, tiếp dẫn lấy tinh thần thụ. Ánh sáng nương theo khắp thiên tinh. Thụ hình thể tinh thần áp súc lại, từ 3 vạn mét đến 3.000 mét, lại đến 300 mét, 30 mét, cuối cùng rơi xuống trên lưng Khương Nghị, rễ già uốn lượn, cùng tinh văn phía sau lưng giao hòa, đâm thật sâu vào trong thân thể Khương Nghị. Tiêu Dương nhìn đến trận mắt hốc mồm, lần đầu tiên nhìn thấy tinh thần thụ có thể trực tiếp dung nhập vào trong thân thể tinh thú. Khang Ninh cùng An An đều ngây ngẩn cả người, tinh thần thụ là căn bản của bộ lạc, vậy mà lại từ bỏ bộ lạc. Dung nhập vào trong thân thể một người ngoài. Chiêu thức này, rốt cuộc đã làm cái gì với tinh thần thụ? Quá kinh khủng. Nếu như chúng ta còn có thể gặp lại, nói rõ thế giới này còn có tương lai. Nếu như ta không về được, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý. 3 năm, chỉ còn 3 năm. Các ngươi về trong bộ lạc bồi người thân đi. Cương Nghị quay đầu nhìn An An, đông đưa hai cánh, mãnh liệt một kích, mang theo cuồn cuộn liệt diễm cùng tinh quang lộng lẫy bay thẳng lên trời. Lao lên trời cao, đi mau, mau chóng rời khỏi nơi này. Tiêu Dương cùng Thanh Liên không dám có bất kỳ trì hoãn nào, nhanh chóng khống chế côn bằng rời khỏi. An An, đi mau. Khang Ninh cũng không chần chờ nữa, hắn vội vàng mang theo An An phóng tới khu Tân Hải. Hình Khôi còn chưa đi xa, đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động, dãy núi oanh minh, bầu trời cuồn cuộn mây mù, tinh quang bành trướng. Tinh văn giữa đất trời đều từ phiêu miểu đến rõ ràng. Ngay sau đó cướp đoạt năng lượng tầng mây và mặt đất, hội tụ về cùng một phương hướng. Bộ lạc liệt dương, rốt cuộc bọn hắn đang làm cái gì, sẽ không phải tìm được tinh thú thất giai đấy chứ? Hình Khôi nhịn không được, lần nữa quay người phóng tới tinh thần thụ. Nhưng, còn không có chạy được bao xa, vậy mà hắn nhìn thấy gốc tinh thần thụ thẳng nhập mây xanh kia đang kịch liệt ngưng tụ, từ mấy vạn mét đến mấy ngàn thước, sau đó, biến mất. T. Hình Khôi hít vào từng ngụm khí lạnh. Tinh thần thụ sao có thể biến mất? Không tốt. Bộ lạc liệt dương gặp nguy hiểm. Hình Khôi khống chế chấn thiên chùy sôi trào lên cường quang hừng hực, lấy oai lai trời, xông về bộ lạc liệt dương. Trách không được Diêu Vũ khác thường như vậy. Thì ra trong bộ lạc có biến. Chủ quan, lúc ấy hắn nên kiên trì thêm. Manh. Bên ngoài ngàn dặm, đầu trái nhà Nguyên Nha dâng lên liệt diễm ngập trời, như sóng lớn tràn ngập, thanh thế to lớn, chiếu đỏ lên nửa màn trời, uy vi tráng quan. Một con chư tước hoa lệ xuất hiện ở trong tầm mắt Hình Khôi. Dư Tế, quá tốt rồi, Dư Tế, bộ lạc xảy ra chuyện gì? Hình Khôi cao giọng la lên, tăng tốc nhanh đón. Nhưng, không đúng, đây không phải là Dư Tế. Theo khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, Hình Khôi bị tinh uy đập vào mặt kia kinh đến. Liệt diễm cuồn cuộn, thế như đại dương mênh mông. Tinh uy cuồn cuộn, càng là rung chuyển trời đất. Chư tước hoa lệ dương cánh hơn trăm dặm, cũng lớn hơn mấy lần so với chư tước của Dư Tế trong ấn tượng của hắn. Huống chi, cẩn thận quan sát, trên lưng chư tước kia lại còn chở một cái cây. Không phải Dư Tế. Lại có thể là ai? Rốt cuộc bộ lạc Liệt Dương đang làm cái gì? Khương Nghị vỗ cánh cuồng kích, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như là một viên thiên thạch hoành hành trong tầng mây, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Hình Khôi. Ngươi là người phương nào? Tinh thần thụ trên lưng ngươi kia là bộ lạc thánh thụ bảo vệ của Liệt Dương. Hình Khôi gầm thét, thao túng chấn thiên chùy cưỡng ép chặn đánh, tinh quang bành trướng, trọng chùy giống như tinh cầu, bộc phát ra trọng lượng khủng bố, như là có thể đè sập sơn hà, vỡ vụn không gian, đánh ra uy lực hàng thiên. Nhưng, thời điểm hắn đang nghênh kích, chư tước đột nhiên vỗ cánh bay lên, tùy tiện tránh khỏi quỹ tích trọng chùy, tiếp tục trùng kích phía trước, chỉ để lại tiếng gáy to mát lạnh, cùng liệt diễm cuồn cuộn đi sát ở phía sau. Hình Khôi nhìn lại biển lửa đi xa, kinh hồn khó định. Tinh thú thất giai, thậm chí là thất giai đỉnh phong. Nhưng đây đúng là chư tước. Chư tước có thể tới thất giai. Hình Khôi thoáng định thần, xông về bộ lạc Liệt Dương. Đám người Dư Vũ mệt mỏi giằng co. Mặc dù tinh thú của bọn hắn đều không có biến mất, nhưng toàn bộ đều lâm vào ngủ say. Không có năng lượng tinh thú, bọn hắn cơ hồ như là một người bình thường không có cảnh giới, mà còn cực suy yếu. Tinh thần thụ, bọn hắn run rẩy đứng lên. Nhìn cái hố to bừa bộn trước mặt, ý thức trời đất quay cuồng, suýt chút nữa ngã xuống đất. Các tộc nhân quanh quẩn trong rừng rậm kêu rên, bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tinh thú ngoài ý muốn ngủ say và đột nhiên xuất hiện suy yếu, để bọn hắn cực bất an. Nhất là tinh thần thụ biến mất, để ánh sáng trong sơn cốc chợt hạ xuống, càng khiến cho bọn hắn bất an hơn. Tinh thần thụ không còn nữa. Lão tộc trưởng, ngươi là tội nhân của bộ lạc. Diêu hồn mệt mỏi gầm nhẹ. Đừng nói nữa, nếu đổi lại là ngươi, ngươi muốn thế nào? Dư Huân quát tháo. Dư Vũ hốt hoảng, vẫn khó mà tin được con tinh thú kia lại mang theo tinh thần thụ của bọn hắn bỏ chạy. Tinh thần thụ, làm sao có thể rời khỏi bọn hắn? Dư Vũ, xảy ra chuyện gì? Hình Khôi khống chế chấn thiên chùy vượt qua đầu trái nhà, xông về bộ lạc. Chúng ta bị tập kích. Dư Vũ liếc mắt với Dư Hồn, ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Dư Huân làm bộ đứng không vững nhào trong ngực Dư Hồn, gắt gao bắt lấy cổ áo hắn lại, cũng là ra hiệu hắn tuyệt đối không nên để cảm xúc nắm quyền vào lúc này. Ai, ai dám tập kích các ngươi, ai dám mạo phạm bác tinh bộ chúng ta? Liên hệ những bộ lạc khác, có ý gì hắn còn muốn đi tập kích những bộ lạc khác? Rất có thể. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cứ nói, có đại địch, tinh thần thụ đâu, tinh thần thụ của các ngươi đâu? Không có tinh thần thụ, làm sao cùng liên hệ những bộ lạc khác? Bộ lạc Thanh Nham dưới tình huống không có chút phòng bị nào, bị Khương Nghị tập kích. Khương Nghị nhấc lên liệt diễm ngập trời, điên cuồng chém giết đánh thức lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng là cường giả thất giai, càng là khống chế chiến binh thất giai, thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng Khương Nghị đã là thất giai đỉnh phong, càng có thể phụ trợ tinh thần thụ. Cho nên sau khi ác chiến hơn trăm lần hội hợp, thành công đánh tan đối phương. Sau đó chống cự lại tộc nhân điên cuồng vây công, cưỡng ép dung hợp tinh thần thụ nơi này. Hắn không phải đến đồ sát, mà là đến thí nghiệm. Hắn muốn thử nhìn tinh thần thụ, có thể dung hợp tinh thần thụ hay không. Sự thật chứng minh, có thể thực hiện. Khương Nghị chấn phấn. Hắn có thể thông qua dung hợp tinh thú mạnh lên, tinh thần thụ còn có thể thông qua dung hợp tinh thần thụ mạnh lên. Chẳng phải là làm ít công to. Theo tinh thần thụ giao hòa, toàn bộ lạc Thanh Nham phản kích càng ngày càng yếu. Cho đến khi tinh thú cuối cùng ngủ say, bọn hắn mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất. 3 năm sau, ổn thỏa thâm tạ. Khương Nghị nói tiếng xin lỗi, không có thương hại lão tộc trưởng nơi này, hắn cõng lấy tinh thần thụ bay lên không rời khỏi. Nếu như thế giới này còn có tương lai, hắn sẽ phản hồi bộ lạc này. Nếu như không có tương lai, tất cả mọi thứ ở nơi này cũng đều sẽ bị hủy diệt. Các tộc nhân bộ lạc Thanh Nham gian nan giãy giụa, bi phẫn gào thét, nhưng tinh thú ngủ say, bọn hắn suy yếu. chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ địch rời khỏi. Mà, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không biết kẻ địch là ai, càng khó có thể tin hơn khi thấy tinh thần thụ còn có thể bị dung hợp như thế này. Trong hơn 30 ngày ngắn ngủi, Khương Nghị hoành hành bộ lạc Hỗn Nguyên, dung hợp tất cả tinh thần thụ của Bát Tinh Bộ, gần như dung hợp 8 đỉnh cấp bộ lạc. Cảnh giới đã đạt tới đỉnh cao, rốt cuộc cũng tại một trận dung hợp cuối cùng hoàn thành đột phá, cường thế bước lên cảnh giới nguyên thần bát giai. Không có bất kỳ trì hoãn gì, Khương Nghị lao tới hải vực Lạc Tinh. Nơi này một ngày, vũ trụ trăm ngày. Nơi này hơn một tháng, bên ngoài đã gần 10 năm. Lúc này Tu La, Khương Nghị, bọn người Thiên Nguyên đang hoành độ vũ trụ, đi đến Hoang Nguyên, không nghĩ tới sau mười mấy năm ngắn ngủi, vậy mà lại ngoài ý muốn gặp phải vũ trụ thụ. Tinh không bình tĩnh nổi lên chấn động kịch liệt, nhấc lên triều cường không gian chồng chất, như biển động sôi trào, trùng kích bốn phương tám hướng. Ngay sau đó bên trong hắc ám vô tận lóe ra mênh mông ánh sáng, theo không gian cuồn cuộn đến tám phương. Bao la hùng vĩ mà to lớn, bộc lộ ra vẻ thần bí. Không gian càng ngày càng cuồn cuộn kịch liệt, ánh sáng rực rỡ càng ngày càng chói mắt. Khương Nghị cùng bọn người Thiên Nguyên đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Chúa tể Tu La đều cần mở ra bình chướng thời không, ngăn cản trận bạo động gần như kinh khủng này. Cũng may Dạ An Nhiên và Tu La đồng thời xác định thân phận đối phương, mới không còn khởi xướng phản kích. Lại là vũ trụ thụ. Thiên Nguyên đều muốn chết lặng. 50 vạn năm mới xuất hiện một lần, vị trí càng là không có chút quy luật nào. Một viên tinh cầu từ sinh ra đến tiêu vong, đều chưa hẳn có thể gặp được một lần. Nếu có hạnh gặp được, vậy thì thật sự là chuyện quan trọng đáng để khắc đến dòng sông lịch sử. Nhưng nhìn bây giờ, chỉ trong hơn trăm năm ngắn ngủi, đây là lần thứ ba hắn gặp được vũ trụ thụ. Thiên Nguyên chết lặng, cũng không có bất cứ sự kích động gì, ngược lại là có chút khẩn trương. Xem ra, Khương Nghị nói không sai. Gia hỏa này xác thực có liên quan cùng việc Khương Nghị sinh ra. Lần đầu tiên là gặp mặt, lần thứ hai là hỗ trợ, lần thứ ba là làm gì? Mẫu tử nhận nhau sao? Đợi vũ trụ thụ hoàn toàn hiển hiện tung tích, ánh sáng rọi khắp một tỷ dặm thâm không, Khương Nghị đi tới phía trước Tu La, tự mình giằng co với vũ trụ thụ. Ngươi là đến ngăn cản chúng ta tiến vào Hoang Nguyên. Tu La rất tôn trọng vũ trụ thụ, cho nên không nói gì. Nhưng nếu quả như vũ trụ thụ thật muốn ngăn cản bọn hắn đi qua, thì mang ý nghĩa bọn hắn đang đi hướng đối nghịch với đối phương. Phân thân của ngươi, liên hệ đến ta. Một đoạn ý thức phiêu miểu theo ánh sáng nở rộ truyền đến bọn hắn nơi này, xúc động vạn đạo pháp tắc của đám người, hình thành thanh âm, quanh quẩn hỗn độn. Phân thân, hắn còn ở bên trong Hoang Nguyên. Khương Nghị rất bất ngờ, vậy mà không có bị Hoang Nguyên hủy diệt. Không đúng, vì sao không phải bắt được liên lạc cùng hắn, mà là vũ trụ thụ. Thiên Nguyên và bọn người già An Nhiên cũng rất bất ngờ, phân thân cấp đại đế vậy, mà có thể chống đỡ được năng lượng Hoang Nguyên. Phải biết đã từng có chúa tể mang theo các thiên đế xông vào sau đó đều bị hủy diệt. Quả nhiên, ở giữa Khương Nghị cùng Hoang Nguyên tồn tại quan hệ đặc thù. Hắn phát hiện bí mật của Hoang Nguyên. Bí mật gì? Hẳn không phải là chính hắn phát hiện, có lẽ. Vô Vọng vẫn tồn tại. Chúa tể Vô Vọng, chúa tể ban sơ tìm kiếm Hoang Nguyên. Tu La đều ngoài ý muốn, chẳng lẽ bên trong Hoang Nguyên không phải mộ địa, mà là không gian khác? Không đúng. Nếu như Vô Vọng vẫn tồn tại, vì sao không đi ra? Hay là nói, hơn 10 triệu năm, một mực không thể thoát khỏi sự giam cầm ở nơi đó, không có tìm được cách nào để rời khỏi. Cho đến khi gặp được tồn tại đặc thù như Khương Nghị đây. Chúa tể Vô Vọng, Thiên Nguyên hoảng hốt, hơn 10 triệu năm, vẫn tồn tại. Toàn vũ trụ cũng cho là hắn đã bị hủy diệt a. Vũ trụ thụ truyền ý chí đến. Nếu như Vô Vọng vẫn tồn tại, bọn hắn hẳn là muốn cùng một chỗ hành động. Tu La đưa ra ý chí, truyền hướng vũ trụ thụ. Hành động gì? Không gian trước mặt vũ trụ thụ bành trướng cuồn cuộn, tinh quang như cát chảy, xen lẫn thành một hình ảnh mông lung mơ hồ, chính là hình ảnh phân thân Khương Nghị lễ bái vũ trụ thụ tại không gian tinh thần. Khương Nghị càng kinh ngạc, quỳ xuống. Hắn cao ngạo nửa đời, ngay cả đất trời đều không quỳ, nguyên nhân gì lại có thể làm cho phân thân ở nơi đó quỳ xuống? Lại là đang quỳ xuống với ai, chúa tể Vô Vọng sao? Phân thân của ngươi có thể gặp được Vô Vọng, có lẽ chính là vận mệnh lựa chọn. Nếu nơi đó triển khai hành động, các ngươi nơi này cũng nên bắt đầu. Những cái khác, ta không tiện nhiều lời, để tránh chạm đến điều không nên, ta có thể nói là thời gian của các ngươi không còn nhiều lắm. Nơi đó 3 năm, nơi này 300 năm. Trong 300 năm này, nếu các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, thì có thể ngăn cản kỷ nguyên tiên cổ sắp đến. Trong 300 năm này, nếu như các ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ, sẽ triệt để bừng tỉnh hoang nguyên, đưa vũ trụ trở lại hỗn độn. Tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Xung quanh vũ trụ thụ bộc phát ánh sáng, như thủy triều bạo động, toàn bộ hình dáng bắt đầu mơ hồ. Lại muốn biến mất, Vương Nghị cao giọng nói. Chờ một chút, chúng ta ngay cả chuyện gì cũng đều không biết, ngài bảo chúng ta phải làm cái gì? Tu La cũng nói. Nếu ngài đều tới, cũng đã bắt đầu nói, không ngại nói thông thấu. Hoang nguyên là cái gì? Nguyên nhân kỷ nguyên tiên cổ lại là cái gì? Mục đích sinh ra Khương Nghị là cái gì? Tất cả những chuyện này đều là ai đang vận hành? Chúng ta lại nên làm những gì? Các ngươi không cần biết chuyện nơi đó, các ngươi chỉ cần làm tốt chuyện nơi đây. Chuyện gì? Trưởng thành, đột phá, cực hạn của ngươi không chỉ là cảnh giới chúa tể, mà là cao hơn. Chúa tể không phải cực hạn. Tu La đều bị kinh đến. Thân là chúa tể hắn rõ ràng thực lực của mình nhất, cái này đều không phải là cực hạn, lại bước lên nữa, thì có thể là cái vấn đề gì, lại nên cái uy lực và năng lượng gì. Cực hạn của các ngươi là chúa tể, nhưng cực hạn của Khương Nghị, không phải. Đó là dạng gì vấn đề, còn xin nói rõ. Ngươi là sinh ra trên phế tích một vòng kỷ nguyên tiên cổ, ngươi tương đương với hài tử của vũ trụ trước đó, ngươi có tiềm lực trưởng thành là vũ trụ hoàn chỉnh. Vũ trụ hoàn chỉnh. Pháp tắc của thiên nguyên đều run rẩy, biến thành vũ trụ. Từ tinh cầu biến thành vũ trụ, tựa như từ sinh linh biến thành tinh cầu, là hiểu như thế này sao? Chẳng phải là nói, tất cả tinh cầu đều muốn đặt vào dưới sự khống chế của Khương Nghị. Trăm tỷ dặm thâm không đều là thân thể của Khương Nghị. Vũ trụ. Tinh cầu còn có thể lột xác thành vũ trụ. Cho tới bây giờ Tu La đều không có dự báo qua cái vấn đề kia. Dù sao khái niệm tinh cầu và vũ trụ cũng hoàn toàn khác biệt. Khương Nghị ngắm nhìn vũ trụ thụ cũng chấn kinh. Biến thành vũ trụ là như hắn hiểu, trực tiếp biến thành vũ trụ sao? Hay là nói là vấn đề càng huyền diệu hơn? Ta biết phương pháp đột phá đến chúa tể, nhưng vũ trụ thì thế nào? Muốn bước lên vấn đề như thế, cần năng lượng kinh khủng bực nào? 300 năm. Cho hắn 3 triệu năm đều chưa hẳn có thể làm được. Khương Nghị đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Tinh cầu cùng cấm khu bên trong vũ trụ bây giờ, đuổi theo một cái vũ trụ tương tự sao? Vũ trụ thụ không có trực tiếp đáp lại, nhưng trầm mặc cũng coi như là đáp lại. Khương Nghị đã hiểu, nếu tình huống tinh cầu đều không khác mấy, như vậy pháp tắc hoàn toàn mới của hắn có thể giao hòa cùng pháp tắc của tất cả chúa tể và thiên đế. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn không chỉ là có thể dung hợp thương thiên, còn có những tinh cầu khác, thậm chí là cấm khu. Nếu như tình huống bình thường, hắn từ từ phát triển, tiếp tục trưởng thành, cũng có thể đến cái vấn đề kia, nhưng 300 năm, thời gian quá ngắn, chỉ có thể dùng phương pháp cực đoan, đó chính là thôn phệ quần tinh vũ trụ. Tu La cũng nghĩ đến mấu chốt từ trong vấn đề của Khương Nghị, pháp tắc cả viên tinh cầu cũng bắt đầu oanh động kịch liệt. Hắn có thể thôn phệ vũ trụ, hắn thôn phệ vũ trụ, biến thành vũ trụ, là như thao tác thế này sao? Thật đáng tiếc, ta không thể nói với các ngươi quá nhiều. 300 năm, các ngươi chỉ có 300 năm. Nếu như thành công, vũ trụ sẽ có tương lai vô hạn. Nếu như thất bại, vũ trụ lại bắt đầu lại từ đầu. Vũ trụ thụ thu liệm ánh sáng, từ từ biến mất trong tinh không hạch ám. Hắn chung quy vẫn là phân thân của tiên tuôn, tồn tại rất nhiều gông cùng xiềng xích, một ít tin tức không thể truyền lại, một ít hành động không thể tham dự. Nhưng cũng không phải là hắn không hề làm gì, mà là phải tận lực kiềm chế tiên tuôn, mê hoặc tiên tuôn, kéo dài thời gian tiên tuôn thức tỉnh. 300 năm là thời gian hắn dự đoán. Nếu như nổi lên ngoài ý muốn, lúc nào tiên tuôn cũng có thể thức tỉnh sớm. Một khi phát giác được tinh thần giới cùng vũ trụ có vấn đề, chắc chắn sẽ một lần nữa tiếp quản, xóa đi hết thảy nguy cơ. Tu La cùng bọn người Khương Nghị đứng trong vũ trụ tối tăm, đều lâm vào trầm mặc lâu dài. Tu La là cảnh giác, thôn vệ toàn bộ tinh cầu, chúa tể cùng cấm khu há có thể tiếp nhận, nháo nháo, không phải muốn biến thành vũ trụ đại chiến sao. Vũ trụ thuộc là đang cố ý dùng loại thủ đoạn này chỉ dẫn bọn hắn đi hướng hủy diệt, hay là thật sự đang chỉ dẫn bọn hắn cứu vớt bản thân. Khương Nghị thì mâu thuẫn. Mặc dù không để ý chiến tranh, cũng đã quen với chiến tranh, nhưng ý tứ của vũ trụ thụ hiển nhiên là đều dung hợp toàn bộ tinh cầu trong vũ trụ. Mục tiêu ban sơ của hắn chỉ là dung hợp thương thiên, cho thiên môn cùng mình tinh cầu một cái công đạo, sau đó lại thấy được bí mật tinh cầu sinh ra, liền muốn điều tra thân thế. Ngoài ra còn muốn khống chế Hoa Nguyên, nhưng bất luận như thế nào, hắn cũng đều không nghĩ là phải thôn phệ vũ trụ như thế này. Dù sao, chuyện này cũng quá tàn bạo. Nếu như hủy diệt từng viên tinh cầu thiên đế cấp, tinh cầu chúa tể, còn dân phía trên phải làm sao bây giờ? Toàn bộ chôn cùng. Đối với chiến tranh tinh cầu hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tùy tiện một lần trùng kích, đều có thể khiến cho ngàn vạn sinh linh hủy diệt, huống chi một viên tinh cầu sụp đổ, là cả tỷ sinh linh chôn cùng. Chẳng lẽ hắn vì để bước lên vấn đề cao hơn, mà đồ sát toàn bộ con dân vũ trụ? Hắn là cái gì? Tai nạn sao? Nhưng, vũ trụ thụ lại minh xác nhắc đến, nếu như trong vòng 300 năm không hoàn thành nhiệm vụ, vũ trụ trở lại hỗn độn, tất cả tinh cầu đều sẽ sụp đổ, tất cả sinh linh đều sẽ bị hủy diệt, tựa như tình cảnh hắn nhìn thấy trong thời gian cổ hà. Khương Nghị lại nghĩ tới hình ảnh mơ hồ mà vũ trụ thụ hiện ra cho hắn, mình nơi đó. Vậy mà lại quỳ xuống, vậy mà lại dập đầu. Nếu là phân thân, ý thức cùng tình cảm hay các loại các mặt như vậy đều là giống nhau. Nên có kiêu ngạo, phân thân đều có. Nên có trách nhiệm, phân thân đều có. Vì sao lại quỳ xuống? Vì sao lại muốn liên hệ vũ trụ thụ? Khương Nghị có một trực giác, tràn nguy cơ này chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn so với những gì hắn tưởng tượng. 300 năm, vũ trụ này chỉ còn lại có 300 năm nữa thôi sao? Già An Nhiên nhìn vũ trụ mênh mông mà yên tĩnh, vừa mới thích ứng nơi này động một tí đã mấy trăm năm mấy vạn năm lịch sử, đột nhiên nói cho bọn hắn, chỉ còn 300 năm nữa. Trước kia cảm thấy 300 năm rất dài, nhưng bây giờ thật sự là rất ngắn, rất ngắn. 300 năm, vũ trụ mênh mông, 300 năm, đều chưa hẳn có thể tìm đủ những chúa tể cùng cấm khu kia. Thiên Nguyên đột nhiên có cảm giác hoang đường. Lúc đầu không nên đầu tư vào Khương Nghị, để Khương Nghị trực tiếp sụp đổ tại bên ngoài tinh vực của hắn, hoặc là để Khương Nghị bị thương thiên thôn phệ, phía sau cũng sẽ không có nhiều chuyện phiền toái như vậy. Tiếp theo, phải làm cái gì? Chống Diệu Thiên đều hoảng hốt, hắn đã nói qua sẽ phải bồi Khương Nghị khiêu chiến vũ trụ, nhưng không phải thật sự đại chiến toàn vũ trụ a. Khương Nghị nói, trước tiên săn giết thương thiên, tiến tới chúa tể cảnh. Sau đó, Thiên Nguyên vội vàng nói, sau đó cái gì, giết chúa tể, giết cấm khu, gặp được ai, liền làm chết kẻ đó, không phải ta nhu nhược, thật sự là ngươi. Ngươi đây là muốn chết mà. Già An Nhiên cũng nói, không nói trước những chuyện khác, chỉ nói thương thiên. Đầu tiên, thương thiên biết chàng tìm đến Tu La, khẳng định là đã chuẩn bị kỹ càng, không phải tránh, chính là tìm giúp đỡ. Ngoài ra những chúa tể cũng đang lùng bắt chàng, chàng và Tu La đã trở thành mục tiêu phải bị diệt trừ. Chúng ta muốn tìm tới thương thiên trong vũ trụ mịt mờ, lại thôn phệ thương thiên, thật sự là vô cùng khó khăn. Riêng là thương thiên, ta đoán chừng sẽ phải hao tổn đến 100 năm thời gian. 300 năm, thôn phệ toàn vũ trụ, cơ hồ là không thể nào. Nếu không, tìm giúp đỡ, hợp tác với chủ nhân cực lạc. Thiên Nguyên vừa nói xong, liền xua tay, xem như hắn không nói. Bây giờ chỉ sợ chủ nhân cực lạc đang đánh lửa nóng cùng quỷ bí cấm khu, làm sao nói chuyện hợp tác cùng ngươi. Huống chi, từ nơi này đến cực lạc cấm khu, chỉ sợ cần phải mất 30 đến 50 năm. Nếu chỉ còn 300 năm ngắn ngủi, căn bản cũng không đủ để bọn hắn tới lui lui dày vò khắp nơi. Già An Nhiên cũng lắc đầu, năng lượng quỷ bí là áp chế vạn đạo pháp tắc, nhất là có thể phá toái thời không, vừa vặn xung đột với hắn. Khương Nghị nói, mặc kệ, trực tiếp đi tìm thương thiên, bây giờ chính là thời điểm hắn mệt mỏi, tìm được thì có thể thắng, ta nhất định phải tới chúa tể trước, đến chúa tể thì mới có quyền nói chuyện. Thiên Nguyên nói, hắn lại không biết tình huống của mình, An Nhiên nói rất rõ ràng, hoặc là hắn sẽ trốn đông trốn tây, hoặc là sẽ tìm được giúp đỡ. Nếu như trốn đi, chúng ta tìm hắn chính là lãng phí thời gian. Nếu có giúp đỡ, chúng ta tiến lên chính là tự chui đầu vào lưới. Một khi Tu La bị trợ thủ của hắn cuốn lấy, người chính là thức ăn trong miệng hắn. Không phải là hắn đang nói lời ủ rũ, mà là biết hắn không thể lui, chỉ có thể xông về phía trước, cho nên bắt đầu chăm chú cân nhắc trận đại chiến sắp bắt đầu này. Tu La một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng. Cửu tướng! Cửu tướng! Già An Nhiên và Thiên Nguyên nhìn về phía Tu La, có ý gì? Đừng dọa ta chứ, ngài muốn đi xử lý cửu tướng. Chống Diệu Thiên trong thế giới Khương Nghị đều không thể bình tĩnh. Các ngươi muốn đi xử lý cửu tướng, không phải ta nói lời ủ rũ, nhưng thực lực của cựu tướng tuyệt đối là người mạnh nhất trong các chúa tể, xem như hai chúa tể vây công, đều chưa hẳn có thể đè ép được hắn, chớ nói chi là muốn hủy diệt hắn. Đến lúc đó chọc giận hắn, trêu đến hắn không ngại đuổi chết chúng ta. Nếu gần đó có chúa tể cùng cấm khu nhìn thấy động tĩnh, lại liên lụy vào, vậy thì chúng ta liền đợi bị vây bắt đi. Tu La nói. Tìm hắn nói chuyện, Khương Nghị đột nhiên mong đợi. Ngài và hắn từng có gặp nhau. Tu La lắc đầu. Hắn là chúa tể cổ xưa nhất, cũng là một chúa tể duy nhất từ đầu đến cuối đang tìm kiếm đột phá, ta cảm thấy chúng ta có cần phải cùng hắn nói một chút. Mọi người nhất thời không nói gì. Tu La chỉ phía trước. Tinh vực cựu tướng ngay ở phía trước, tiện đường. Thiên Nguyên bất đắc dĩ, nếu như cựu tướng cùng khác chúa tể ước định cùng nhau lùng bắt, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Tinh vực cựu tướng. Nơi này là tinh vực khổng lồ nhất vũ trụ. Không chỉ có phân tán ra hàng trăm tinh cầu nguyên tố, còn có rất nhiều tinh cầu thần cấp, cùng 10 viên tinh cầu đế cấp. Bên trong những tinh cầu này có một ít là từ các nơi tụ tập tới, một ít cũng là chính hắn sáng tạo. Bọn chúng đều có một điểm chung, năng lượng cực mạnh, lại không có bao nhiêu sinh linh. Bởi vì cựu tướng xem những tinh cầu này là vật thí nghiệm, hắn không gần như chỉ trống ra 9 cái bao lớn, tiến hành thí nghiệm pháp tắc ở tinh cầu của mình, cũng khống chế những tinh cầu độc lập kia, tiến hành thí nghiệm ở bên trong. Từ đầu đến cuối hắn luôn tin tưởng vững chắc, thế gian không có cực hạn, cái gọi là cực hạn đều là không có đột phá gông cùng xiềng xích. Cho dù là tinh cầu cấp chúa tể, cũng có thể lần nữa đột phá. Trải qua kéo dài nghiên cứu, hắn cũng phát hiện được một vấn đề. Kỳ thật ở giữa tinh cầu cấp chúa tể và tinh cầu đế cấp cũng không có biến đổi thực chất, không ngoài là hình thể lớn hơn, pháp tắc mạnh hơn. Cái này cùng thần cấp đến đế cấp đến đại đế cấp, lại đến thiên đế cấp khác nhau ở chỗ nào? Thần cấp đến thiên đế đều thuộc về tinh cầu cấp 6, mà chúa tể lại là tinh cầu cấp 7. Là một loại vượt qua lớn hơn, nên có thăng hoa càng thực chất. Trong hiểu biết của hắn, những chúa tể như bọn hắn đây thậm chí cũng không thể xem như là tinh cầu cấp 7, mà là ở vào một giai đoạn giữa cấp 6 cùng cấp 7. Mạnh, đúng là mạnh, nhưng không có vượt qua. Cũng chính là bởi vì lo liệu loại chấp niệm này, từ đầu đến cuối hắn vẫn đang cố gắng, mà phương hướng nghiên cứu chính là vạn đạo pháp tắc. Nếu vũ khí mạnh mẽ nhất của tinh cầu cấp 6 chính là pháp tắc, như vậy tinh cầu cấp 7 nên ngự trị ở bên trên pháp tắc. Muốn tìm kiếm mấu chốt đột phá thì phải nghiên cứu thông thấu pháp tắc. Chỉ là hơn 10 triệu năm, nghiên cứu của hắn đối với vạn đạo pháp tắc đã đăng phong tạo cực, nhưng thủy chung không thể hoàn thành thăng hoa mà mình muốn. Là Tu La sao, ta còn chưa có đi tìm hắn, vậy mà hắn lại tự mình tìm tới cửa. Còn kia chính là tinh cầu giả mạo Thương Thiên, vậy mà lại thật sự xuất hiện thế giới địa ngục. Khi Tu La mang theo bọn người Khương Nghị xông vào khu ảnh hưởng của tinh vực cựu tướng, cách mấy tỷ dặm thâm không, cựu tướng đã nhận ra bọn hắn. Tuy nhiên, hắn rõ ràng phát giác bọn người Tu La cũng không có tận lực che giấu, đều là tự nhiên tỏa ra ánh sáng, đường hoàng đi tới nơi này. Phách lối như vậy. Bên trong phạm vi thế giới cựu tướng, vạn đạo pháp tắc bắt đầu tự vận chuyển, điều động ngũ hành trấn thủ sơn hà đại địa, điều động thời không giam cầm vạn vật, điều động hỗn độn diễn biến bình chướng bảo vệ, cũng điều động pháp tắc khác, diễn biến ra vũ khí công kích. Sau đó, nhân quả cùng vận mệnh va chạm, thôi diễn tràn diện chiến trường. Thời điểm trước đó đạt được khác chúa tệ cảnh báo, hắn đã liền thôi diễn qua, chỉ là cảnh tượng rất mơ hồ, nhìn không ra hậu quả, cũng nhìn không ra cục diện chiến tranh. Bây giờ Tu La mang theo viên tinh cầu không biết tốt xấu kia tới, vừa vặn có thể xâm nhập thôi diễn. Hắn cũng muốn nhìn xem, những tiểu thí hài này có thể vũ loạn trụ thành bộ dáng gì. Rất nhanh, một bức tranh chiến tranh thật lớn xuất hiện ở bên trong pháp tháp của hắn, hỗn độn từ vặn vẹo, lại đến mông lung, hình ảnh thôi diễn càng ngày càng rõ ràng. Hắn thấy được từng bóng dáng quen thuộc, Ô Mông, Hàng Vũ, Thiên Hà, Thanh Hư, Mang Hoang. Còn có số lượng lớn tinh cầu thiên đế cấp mông lung như ẩn như hiện tại biên giới chiến trường. Rõ ràng nhất, thuộc về 3 viên tinh cầu hình người. Tu La cùng Thương Thiên, là viên tinh cầu giả mạo kia. Hắn lại là viên sáng ngời nhất toàn bộ chiến trường, mà hình thái lại còn khổng lồ vượt quá tưởng tượng. Cựu tướng cẩn thận thôi diễn viên tinh cầu giả mạo Thương Thiên kia. Dần dần, toàn bộ chiến trường đều trở nên phiêu miểu, tinh quang vô tận lấp lóe, để tai nạn chiến trường trở nên thần bí mà linh hoạt kỳ ảo. Nhưng rất nhanh, những tinh quang kia bắt đầu thiêu đốt, như là liệu nguyên quét sạch toàn bộ chiến trường. Ở sâu trong biển lửa ngập trời kia, viên tinh cầu giả bắt đầu bành trướng, càng lúc càng lớn, như là đưa tay ở giữa muốn che đậy toàn bộ chiến trường. Mà ở sau lưng viên tinh cầu kia thì là một con gì đó giống như chư tước đang mở rộng hai cánh, quan sát chiến trường, thậm chí nhìn về phía hắn. Chúa tể cựu tướng cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là cảnh tượng gì? Kết cục chiến tranh? Hay là mấu chốt chiến tranh? Chẳng lẽ viên tinh cầu kia muốn quật khởi trong cuộc chiến tranh này? Vũ trụ muốn sinh ra mới chúa tể sao? Khoảng cách thời gian Tu La cùng Thương Thiên sinh ra chỉ mới 500.000 năm ngắn ngủi mà thôi, lại muốn sinh ra kẻ mới rồi. Cựu tướng ngắm nhìn bọn người Tu La ở phương xa đang đi tới, hắn lại sinh ra hứng thú đối với đầu nguồn chiến tranh kia. Tu La mang theo bọn người Khương Nghị vượt qua mấy tỷ dặm thâm không, đi tới trước mặt cựu tướng. Sớm tại bên ngoài hơn một tỷ dặm, Tu La đã mở ra hai tay, biểu thị ra không có ý tứ mạo phạm. Khương Nghị cùng Thiên Nguyên cũng cách rất xa khẽ vuốt cằm, lấy đó làm tôn trọng. Cựu tướng không có ngăn cản, mặc cho bọn hắn không ngừng tới gần. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tránh bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì, thậm chí trước khi đối phương muốn động thủ, hắn cũng đã có thể sớm dự đoán trước. Cựu tướng, đã lâu không gặp, ta thay bọn nhỏ nhà ta, xin biểu đạt cảm ơn ngươi trước đó không có tự mình ra tay. Tu La tìm lời dạo đầu đơn giản. Trước đó, khi mà bọn người Tân Hạo xâm nhập vũ trụ, nghĩ cách cứu viện Khương Nghị, gặp phải tinh vực cựu tướng chặn đánh, nhưng cựu tướng hiển nhiên không có thực sự ra tay. Nếu không 10 tên Tần Hạo đều không đủ giết. Đương nhiên, chuyện này kỳ thật không cần cảm tạ. Dù sao chúa tể cũng là có tôn nghiêm, nhất là loại chúa tể cổ lão như thế này, tuyệt đối không tự mình ra tay giết hại thiên đế. Ta ra tay, cựu tướng thản nhiên đáp lại. Thử một chút thực lực của bọn hắn. Lão Đại Tinh, Lão Nhị Mãn, Lão Tam Hoành, Hắc Cuồng, Bạch Mãnh Liệt đều rất có đặc điểm. Tu La nói, có đặc điểm mới là ý nghĩa tồn tại. Ta để bọn hắn biến thành thiên đế, là để bọn hắn còn sống tốt hơn, không phải để bọn hắn biến thành vũ khí của ta. Cựu tướng từ chối cho ý kiến, có lẽ tại Tu La nơi đó, loại tình cảm này rất quan trọng, nhưng ở hắn nơi này, vạn đạo pháp tắc mới là chính thống. Cái gọi là tình cảm, cũng chỉ là mang lên gông xiềng cho những sinh vật trong tinh cầu kia, để tinh cầu chủ nhân đi khống chế dễ dàng hơn mà thôi. Cho chút niềm tin, ngươi liền kiên trì. Cho chút thù hận, ngươi liền điên cuồng. Cho chút tình cảm, ngươi sẽ cùng sống chết. Cho chút dục vọng, ngươi liền mặc cho bài bố. Khống chế đơn giản nhất, hữu hiệu nhất, tùy ý nắm chúng sinh. Ngươi cũng đã biết, Ô Môn đã tỉnh lại tất cả chúa tể, mà những cấm khu kia cũng đều đang thức tỉnh. Chúa tể cùng cấm khu chưa bao giờ thống nhất ý kiến qua, giống như bây giờ diệt trừ hai tai tinh các ngươi đây. Chúng ta biết. Vậy các ngươi tới là mời ta điều giải, hay là tuyên chiến ta? Chúng ta là đến giải thích nguyên nhân cuộc chiến tranh này. Nếu như chiến tranh đã bắt đầu, cũng không cần phải lại truy cứu làm sao bắt đầu, mà là như thế nào mới có thể kết thúc. Biết bắt đầu như thế nào, mới có thể biết kết thúc như thế nào. Ta vẫn là tới giới thiệu viên tinh cầu này trước. Hắn là hành tinh mẫu thân của Thương Thiên. Ban sơ Thương Thiên là chưởng khống giả pháp tắc bên trong viên tinh cầu này. Sau này rời khỏi tinh cầu, khai sáng tinh cầu của mình. Vì để phát triển tốt hơn, hắn không ngừng cướp đoạt tinh nguyên, chế tạo tinh cầu phân thân. Tu La nói ra ngay lời đầu đã lập tức khiến cho cựu tướng hứng thú. Từ lúc bắt đầu cựu tướng vẫn đang quan sát viên tinh cầu này. Dù sao trong những gì vừa mới thua diễn bên, viên tinh cầu này không chỉ là mấu chốt, cũng là người thắng cuối cùng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại có thân phận đặc thù như thế này. Hành tinh mẫu thân của Thương Thiên, một chưởng khống giả pháp tắc của tinh cầu, vậy mà có thể rời khỏi đi tái tạo tinh cầu. Không chỉ có thể tái tạo tinh cầu, còn có thể đột phá đến cảnh giới chúa tể. Tình huống như vậy còn là lần đầu tiên nghe nói. Thậm chí lấy những gì hắn nghiên cứu đối với pháp tắc, chuyện này hiển nhiên là không thực tế. 1 triệu năm qua, viên tinh cầu này từ đầu đến cuối đều bị giam cầm, bị áp chế, bị lược đoạt. Cho đến 100 năm trước, Thương Thiên muốn nghiền ép một lần cuối cùng, triệt để hủy đi hành tinh mẫu thân. Có thể là giữa lẫn nhau còn có liên hệ, Thương Thiên quyết tuyệt cùng điên cuồng, xúc động pháp tắc của viên hành tinh mẫu thân này tiến hành dung hợp cuối cùng, cũng là toàn diện nhất. Cuối cùng giao tinh cầu cho người quản lý mới, do hắn tiến hành phản kích. Sở dĩ viên tinh cầu này có thể giả mạo Thương Thiên, ở ngoài vũ trụ thụ lừa qua các phương, cũng là bởi vì hắn và Thương Thiên đồng căn đồng nguyên. Lúc ấy lừa dối là dùng pháp tắc của các tinh cầu thôi diễn. Mà trận vũ trụ đại chiến này, kỳ thật chính là viên hành tinh mẫu thân này báo thù Thương Thiên. Hắn muốn lấy lại toàn bộ những gì Thương Thiên đến cướp đi trong 100 vạn năm qua. Hắn muốn thay mặt Thương Thiên, trở thành chúa tể mới của vũ trụ. Tu La giải thích, để cựu tướng càng lúc càng hứng thú hơn. Trước đó hắn rất không hiểu, những thiên đế như vô cổ kia cùng những chúa tể như hàng vũ kia, tất cả mọi người đều là pháp tắc vận chuyển, vậy mà đều nhìn không thấu một tinh cầu giả mạo. Là pháp tắc của bọn hắn xảy ra vấn đề, hay là pháp tắc trở nên yếu đi? Quả thực là hai chữ thiết độc pháp tắc. Bây giờ biết được, thì ra, đồng căn đồng nguyên. Ai có thể ngẫm lại, một viên tinh cầu thiên đế lại là hành tinh mẫu thân của chúa tể. Khó trách thời điểm hắn vừa mới thôi diễn, nhìn thấy khả năng cuối cùng viên tinh cầu này sẽ trở thành chúa tể. Nếu là đồng căn đồng nguyên, đến lúc đó dung hợp thương thiên, chẳng phải tự nhiên, mà đến chúa tể sao? Nếu giải thích như thế, chuyện giống như cũng không phải là rất phức tạp. Nhưng, hắn vẫn không hiểu, coi như viên tinh cầu này có tiềm lực chúa tể, cũng không thể tạo nên ra tồn tại đặc thù như thương thiên thế được. Mà, chiến tranh hắn thua diễn đi ra cũng không phải đơn giản như vậy. Còn chu thức kia lại là cái gì? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy, hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.